One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 616, hải tặc hiện trạng. Ban đêm, bởi vì hải quân trắng trợn lùng bắt, Thảo Mạo đoàn đành phải tại hạ kỳ lừa đảo ba bên trong nghỉ ngơi. Ba ngày thời gian đã qua một ngày, bọn họ nhất định phải nghĩ ra một cái có thể thực hiện biện pháp cứu ra Zoro. Rayleigh mang theo hắn công cụ khác tìm một chỗ vì Thousand Sunny độ màng. Thật giống như cái gì cũng không biết đường. Không có nói cho Luffy bọn họ nên làm như thế nào. Cũng không có biểu thị bất luận cái gì thái độ. Đây là thuộc về Thảo Mạo đoàn mạo hiểm. Phải chăng dừng bước tại này. Đến xem bọn hắn cá nhân. Luffy nằm tại võng bên trên. Hai tay ôm lấy cái ót. Nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ ánh trăng. Zoro thực lực không tính yếu. Điểm này hắn biết rõ. Trừ chính mình, chỉ sợ những người khác không phải Zoro đối thủ. Mà căn cứ Hạ Kỳ cung cấp tình báo đến xem, đối phương vẻn vẹn phái ra một cái tên là Hòa Bình Chủ Nghĩa người robot liền đem Zoro chảm ở dưới ngựa, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Cho nên, đến cùng nên làm như thế nào? Về phần vứt bỏ Zoro giấu đi chờ đợi độ màng hoàn thành. Ý nghĩ này căn bản không có xuất hiện tại Luffy đầu bên trong. Đúng lúc này, một bóng người từ cửa sổ thoảng qua, đứng ở Luffy trước mặt. Đặc biệt gia nam, ngoặc kép, nguyên tắc bên trong, Trafalgar là vì hướng Thiên Dạ Xoa, Don Quixote Doflamingo báo thù. Tại bằng khắc cắp tát Đức liên hợp Luffy tạo thành đồng minh. Lần này, không có Doflamingo cái này đại tiền đề, là vẫn như cũ hướng Luffy đưa ra đồng minh đề nghị. Đồng thời xin đề 2 năm trước, hiện tại là cùng trước kia khác biệt, mất đi cửu nhân. Hắn đã từng một lần mất tích chính mình, mơ màng độ ngày, ở trái tim hải tặc đoàn bối sóng bọn người trợ giúp dưới. La rốt cục tỉnh táo lại, đồng thời làm ra một cái lớn mật quyết định. Doflamingo xác thực biến mất, nhưng là mục nát thất vũ hải chế độ vẫn tồn tại như cũ lấy. Cho nên hắn muốn trở thành nổi danh đại hải tặc, trở thành tân vương dưới thất vũ hải, từ đó cản trở. Nhất cử phá hủy cái này chế độ, tìm tới mục tiêu mới, là liền giống nhau nguyên tắc bên trong như thế, đi vào Sambodia quần đảo, trở thành siêu tân tinh. Bất quá, hiện tại cản tại trước mặt bọn hắn, cũng không phải nguyên tắc bên trong những cái kia tại thiên long nhân dưới dâm uy không dám lỗ mãng biệt khuất hải quân, mà chính là một cái chánh thức hổ lang chi sư, mức độ nguy hiểm không thể so sánh nổi. Đồng thời, còn có này trong truyền thuyết phong linh quân đoàn. Cho dù độ màng kết thúc đã lặn xuống đến thâm hải, đám vong linh cũng sẽ như là tới từ địa ngục quỷ ảnh, đem từng cái hải tặc tống táng. Cho nên, là tìm được đường bay. Đồng thời đối với hắn đưa ra kết minh. Đối mặt loại kia kẻ địch mạnh mẽ, một cái hải tặc đoàn thật quá nhỏ bé. Nhưng lượng biến gây nên biến chất. Hai người liên thủ xông ra trùng vây tỷ lệ không thể nghi ngờ càng lớn. Dầu gì, lúc khi tối hậu trọng yếu, trực tiếp coi bọn họ là thuẫn bài không cũng rất tốt sao? Tối nay đến đây, là chính là vì kết minh sự tình mà đến. Đồng thời mang tới một cái tân minh hữu, đại dạ dày nữ kiều ngả lị Boni. Đi qua chúng ta điều tra, nếu như muốn cứu ra Zoro lo liệu việc nhà, nhất định phải tại hải quân kịp phản ứng trước kia. Một khi những người máy kia, Hòa Bình Chủ Nghĩa người nhận được mệnh lệnh bắt đầu hành động, toàn quân bị diệt là duy nhất kết cục. Ba người ngồi vây quanh ở dưới ánh trăng, là bày tỏ chính mình kế hoạch. Ngày mai sẽ có một cái hắc thị buôn bán nô đội đổ bộ số 22 khu vực. Đến lúc đó chúng ta trà trộn vào qua. Tin tức ta đã để cho người ta vụng trộm khuếch tán cho hải quân. Chờ hải quân đem chúng ta xem như nô lệ bình thường cứu ra lưu ở căn cứ bên trong một khắc này. Chúng ta liền động thủ. Là kế hoạch cũng không phải là rất lợi hại phức tạp. Đó là một cái ngoặt bán trẻ con buôn bán nô đội. Trước hết để cho Boni dùng quả thực năng lực đem nhóm người mình biến thành tiểu hài tử. Sau đó cùng tiêu diệt buôn bán nô đội hải quân cùng một chỗ chui vào khu vực. tiếp lấy thử lại đồ cứu người. Bonnie năng lực là cải biến một người tuổi tác, nhưng trừ chính nàng bên ngoài, những người còn lại cũng lại bởi vì tuổi tác biến hóa mà nhận ắt không thể thiếu ảnh hưởng. Cho nên nàng nhất định phải cùng đi. Nhìn lấy hai người trước mắt, Luffy khó được nghiêm chỉnh lại. Tuy nhiên ta đồng ý ngươi kết minh, nhưng là các ngươi không cần thiết vì ta làm đến bước này đi. Lời này làm sao nói? Chấm ngoặc kép, là đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi hiểu lầm, mũ rơm lo liệu việc nhà. Ta sẽ không qua, chỉ phụ trách giúp đỡ bọn ngươi rút lui. Tân thế giới còn đang chờ ta. Ta cũng sẽ không để cho mình đưa vào hiểm địa. Dù sao, một khi tử, còn nói gì phá hủy thất vũ hải chế độ. Lúc này, bên cạnh Bonnie nói, lấy năng lực ta, coi như sự tình bại lộ, muốn chạy trốn ra qua cũng rất đơn giản. La gia hỏa này bản thân cũng có thể thuấn gian di động. Cho nên vấn đề an toàn ngươi không cần thay chúng ta quan tâm. Ngược lại là ngươi, chấm ngoặc kép. Bonnie thượng hạ dò xét hắn một phen, nói, một khi xảy ra vấn đề lời nói, chúng ta có thể trực tiếp rút lui. Người ứng làm như thế nào trốn tới? Yên tâm đi, đem chặn đường đánh bay là được. Luffy tràn đầy tự tin nói. Sau đó một mặt cảm động, thật sự là quá các ngươi. Đặc biệt gia nam, Bonnie, từ trên tổng hợp lại, chúng ta chỉ là bận tâm minh hữu thể diện. Cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội a, được hay không được, còn muốn xem chính ngươi. Nhìn thấy Luffy đồng ý, La phủi mông một cái đứng lên. Bất quá, ta hy vọng tất cả mọi người còn sống. Bởi vì đây chỉ là một Sambodia, một cái mới nổi điểm. Tại tân thế giới, còn có quái vật đang đợi chúng ta. Nhất là, chấm ngoặc kép, băng long, lawyer. Bonnie hiển nhiên gặp qua vong linh quân đoàn hoặc là lawyer xuất thủ. Nói ra cái tên này thời điểm toàn thân đều là lắc một cái. Đúng vậy, là gật đầu, nói, đó là tân thế giới lớn nhất một cái uy hiếp, cũng là chúng ta gặp đến cái thứ nhất uy hiếp. Nếu như không liên hợp lại, căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Các ngươi biết rõ, từ nơi này bên trong sông qua này hai thành hải tặc, có bao nhiêu còn sống tiến vào tân thế giới sao? Hai người sắc mặt buồn bã, nghiêm túc chờ đợi đáp án. La bờ môi khinh động, phun ra bốn chữ lớn. Trăm không còn một, Sambodia quần đảo, hải quân cùng vong linh quân đoàn đệ nhất trọng uy hiếp. Trực tiếp đem vượt qua bảy thành hải tặc chặn đường tại tân thế giới bên ngoài. Còn lại ba phần may mắn bên trong, lại có một thành khoảng chừng ra hòa. Vẫn lạc tại vạn mét phía dưới ngư nhân đảo. Đừng nhìn số liệu này coi như không tệ, nên biết rằng có thể còn sống rời đi Sambodia. Cái nào không phải xếp hàng trên một phương hào kiệt, cái nào không phải số mệnh gia thân nghịch thiên chi tài. Chính là như vậy, đi qua hai lần sàng chọn, sơ tới nơi đây hải tặc cũng chỉ còn lại có sau cùng hai thành. Sau đó, cái này hai thành bên trong, chỉ có chỉ là 1%. Có thể xông phá vong linh quân đoàn phong tỏa truy sát, thành công tiến vào tân thế giới. Như thế cục thế, căn bản không thể dùng hiểm trở để hình dung. Cũng chính bởi vì cái này đáng sợ tỷ lệ đào thải, mới khiến cho vô số hải tặc dừng bước tại trước, yên lặng về nhà làm ruộng. Lại thêm, đại hải trình nửa trước đoạn, vong linh đại quân xâm chiếm một bộ phận lớn hải quân căn cứ phụ, thay thế hải quân điểm qua hải tặc. Đây chính là một đám không có chút nào thể diện có thể giảng ra hòa. Quản ngươi là nam hay là nữ là luôn ấu. Chỉ cần là hải tặc, đó chính là bọn họ điểm qua mục tiêu. Từ điên đảo núi cái kia ngọn nguồn, đem hàng năm tiến vào đại hải trình hải tặc số lượng khống chế tại một cái lâm nguy giống loài phạm. Chù bên trong, phát thanh hải tặc đoàn đánh địa âm Saya kỳ mạn A phổ. Liền là bởi vì gặp phải vong linh quân đoàn mà biến mất. Có thể không thiếu cánh tay thiếu chân đến Sambodia. Sông qua đầu này bị vô số xác chết lót đường hàng hải. Có thể nói khó như lên trời. Nhưng mà, coi như thành công sông vào tân thế giới. Muốn trở thành One Piece. Này càng là hư vô mờ mịt. Đại hải trình quỷ dị khí hậu, nguy hiểm vô cùng sinh vật biển, âm thầm thăm dò vong linh quân đoàn, khoa trương đến dọa người tỷ lệ đào thải, vô số nhân tố tổng hợp, mới rốt cục ngăn chặn lại thời đại đại hàng hải phát triển thêm một bước. Mà một tay sáng tạo cục diện này, chính là đầu kia chiếm cứ tại tân thế giới ác nhất Chi Long. Một cái tiền truy nã đến 100 ức Pele, liền liền thế giới chính phủ cũng không dám vuốt nó dâu hùm quái vật đáng sợ. Băng Long, Lawyer, ta tại tính toán, các ngươi còn có bao nhiêu thời gian có thể sống. Chấm ngoặc kép, càng là xâm nhập đại hải trình, Luffy liền càng là minh bạch. Lúc trước người kia nói, rốt cuộc là ý gì? Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 616, hải tặc hiện trạng. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,